Tôi yêu em, thiên thần của tôi. Chương 16, ca sĩ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán Lonely Nguyên một đám kéo nhau vào quán với tâm trạng hát ca mấy là vui vẻ, chỉ có riêng một người con gái thất thường với nụ cười nở trên môi, một chàng trai mặt thì cười hiền dịu và một cô gái bịt kín mít khuôn mặt giữa trời nóng thế này mọi người đều nhìn tụi nó như dị nhân. Ngồi xuống bàn, nó liền lấy ngay cái menu gọi món. Phục vụ bàn bước lại với nụ cười nở trên môi, khi nhìn thấy nó thì đôi mắt ánh lên vẻ gian ác. Nó tuy vô tư nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt đó, ánh mắt căm thù. Cười khẩy một cái, nó liền gọi một tràn món làm cô gái đó viết hát ca kịp. Nó đọc mà hát ca quan tâm đến những người xung quanh đang á khẩu vì đồ ăn quá nhiều. Cô gái đó đưa ánh mắt cầu cứu đến những người ngồi cạnh nó, nhưng hát ca một ai để ý cả. Chỉ có hắn là thấy cũng tội cho cô gái nên ngăn nó. Cô gọi ít thôi, gọi nhiều vậy làm sao một mình cô ăn hết. Tôi gọi ấy người ăn, ăn được món nào thì ăn, ăn hát ca được thì để tôi ăn là được rồi. Hắn cũng hát ca nói gì nữa, mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Cô ta nhìn nó thì tức hát ca chịu nổi, rốt cuộc nó là cái thá gì chứ. Ghi xong menu thì cô ta đi xuống bếp lòng đầy căm phẫn. Chết tiệt Usagi, cô hãy đợi đấy. Thấy nó đang mỉm cười vui vẻ cứ như trả thù được ai đó, anh liền hỏi. Em vui thế nhỉ, cô gái khi nãy đắc tội gì với em sao? Đâu có, hát ca hề, chỉ nổi hứng muốn giỡn chơi một xí thôi. Vậy thì cậu có chuyện gì mà kêu tụi mình ra đây? Xô lên tiếng, thông báo, chuyện gì, nó hát ca nói gì, chỉ cười mỉm rồi lôi Oppo của mình ra. Thật ra chuyện này Yumi và anh Yugi cũng biết, mình và Yumi là đồng nghiệp, vì vậy mới có thể gặp lại nhau được chứ. Mọi người lại chuyển ánh mắt khó hiểu sang nhìn Yumi, chỉ thấy Yumi cười cười nói. Mấy cậu hát ca để ý có một cô ca sĩ mới xuất hiện trên làng giải trí sao? Đến lúc này, Ayako mới a lên một tiếng, nói. Làng giải trí mấy hôm nay cũng rất tò mò về cô gái này, họ chưa thấy mặt nhưng gần như mọi người đều khen thưởng giọng hát của cô gái hình như là Fiction Angel, hôm nay hình như là công ty sản xuất sẽ phát hành album đầu tay và MV của bài hát mới Usagi, chẳng lẽ là cậu? Nó hát ca trả lời, chỉ nhúng vai ý nói, tớ hát ca có ý kiến. Tiếp sau đó là tiếng hét kinh thiên động địa của Ayako. Hát ca phải chứ, cậu nghỉ học là vì cái này sao? Sao lại bắt trước con mi? Ngố thế hả? Anh thấy vậy liền kéo nhỏ ngồi xuống. Người ta đang nhìn em kìa, nhỏ tiếng một chút. Anh nói xong thì thấy nhỏ mặt bỗng nhiên đỏ lên rồi cúi gầm xuống, nhìn rất đáng yêu. Xô thì nổi giận đùng đùng. Cái con bạn tội đồ nhà ngươi tại sao lại hát ca nói cho ta biết? Ta sẽ giết chết ngươi. Dám đi theo Yumi làm đối thủ của Yumi nhà ta, ngáng đường Yumi nhà ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Cậu cứ một Yumi nhà ta, hai Yumi nhà ta, dù có đang là người yêu thì cũng nên chú ý một chút. Cô ấy là ca sĩ, cẩn thận fan hâm mộ bay vào rậm nát cái quán ăn này đấy. Hắn lên tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh. Cậu hát ca thấy sao, nếu như gì, ngốc vào nơi đó, chẳng phải sẽ làm sự nghiệp của Yumi giảm sút sao? Yumi ngồi một bên cũng tức giận nhéo cậu một cái rõ đau, nghiến răng nói. Cậu làm ơn đừng nói những lời xui xẻo như vậy được hát ca. Bà xã à, cậu chưa kịp nói gì thì nó đã nhắt lời. Xô im lặng đi, tớ hát ca có phá hỏng sự nghiệp bà xã nhà cậu đâu. Ai dám chắc được, nó nghe thấy vậy thì cười tươi nhìn cậu gằn từng chữ. Nợ, một, ân, tình, nghe xong thì cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát vì vậy nên cũng biết điều im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thấy vậy thì vui vẻ gật đầu, làm mọi người nghi ngờ rốt cuộc có phải nó là người đa nhân cách hay không. Hôm nay mình sẽ bao tất cả mọi người nhé, để mừng cho công việc mới của mình, nào, cạn ly, tất cả cùng đồng thanh, cả đám ăn no đến trướng cả bụng rồi mới ra khỏi quán về nhà, trong lòng ai cũng rất vui vẻ. Sau khi tụi nó ra về, ở đằng sau căn bếp. Cảm ơn em nhé Rina, hôm nay phải nhờ em nên mới bớt mệt. Hát ca sao đâu chị, em cũng muốn giúp mà. Usagi, lại gặp cô rồi, tôi đã nói là sẽ trả thù mà cứ đợi đi rồi tôi sẽ được xem kịch hay. Cô ta nghĩ rồi nhếch mép cười đều. Hát xì, hắn cầm khăn giấy đưa cho nó, nói. Lau mũi đi, con gái gì mà hát ca kiêng nể gì, thô thiển dễ sợ, sau này ai dám lấy cô. Hát ca cần đâu, anh nuôi tôi là đủ rồi. Nhưng mà cũng kỳ thật, trời hát ca lạnh, hát ca có gió, tại sao tôi lại hát xì? Nó vô tư nên hát ca để ý đến câu trả lời qua loa khi nãy, nhưng hắn thì có, đôi tai hắn bỗng đỏ lên nói. Cô gây thù chuốc oán với ai rồi? Tôi vốn ăn ở lương thiện, chưa từng làm chuyện gì xấu xa, làm gì có chuyện gây thù. Chắc tại vì tôi quá giỏi nên họ ghen tị chửi xấu. Cô thôi ảo tưởng được rồi đấy. Hắn quay sang cốc đầu nó. Nó kêu lên một tiếng rồi ôm đầu oán trách. Đau lắm đấy, anh có biết hát ca. Đến nhà rồi, cô xuống xe đi, tôi đi cất xe. Nó cảm giảm nhưng rồi cũng bước xuống xe, còn hắn thì chạy xe vào ga ra. Anh có nhiệm vụ đưa Ayako về. Hôm nay quả thật rất vui. GT cách chương.